Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, không hiểu phòng bị. Thân ở Hoài Tây Tiền Tiến Tống Giang, cũng không hiểu biết xài đại quan, nhân ở Lương Sơn hành động, đoán chừng coi như biết được cũng là, không thể làm gì, hắn về sau, đoán chừng là cơ hội, cũng là không muốn trở về Lương Sơn. Xài đại quan nhân như thế nào dày vò, hắn là không có cách nào can thiệp, coi như trong lòng khó chịu cũng chỉ có thể kìm nén. Lúc này, Tống Giang xuất lĩnh Lương Sơn đại quân đã cùng Vương Khánh bộ đội sở thuộc ra tay đánh nhau, đều có thương vong. Lần này, không có Điền Hổ bộ đội sở thuộc đầu hàng cao thủ đệm lưng, Lương Sơn hảo hán thương vong không nhỏ. Nói đến cũng là buồn cười, Lương Sơn cùng Hoài Tây Vương Khánh bộ đội sở thuộc vượt qua 10 vạn quy mô đại chiến. Hai nhà đều thích chơi võ đem đơn đấu tiết mục, trên thân Lục Lâm khí tức không thay đổi, chính là một đám xuất thân quan quân tướng lĩnh cũng nhận ảnh hưởng, làm không biết mệt. Người nghĩ a, ngay cả chủ tướng đều dẫn đầu công kích, làm phó tướng Lương Sơn hảo hán có thể không cùng theo công kích a? Sau đó Lương Sơn đầu lĩnh chiến tổn liền xuất hiện, tiểu bá vương Chu Thông, tên hiệu lên được vang dội, thật là thực lực bình thường tồn tại. Cái thứ nhất chiến tử ở Vương Khánh thủ hạ mãnh tướng cự phủ phía dưới, sau đó chính là mặt trắng lang quân Trịnh Thiên Thọ, gấm lông Hồ Yến Thuận, còn có ải cước hổ Vương Anh, ba vị này nguyên thanh phong trại đương ra, toàn bộ chiến tử tại Vương Khánh đại tướng thủ hạ. Nghe nói cái này ca ba quải điệu tin tức truyền đến trong tai Tống Giang, vị này lấy tặc quan tiên phong đau đến không muốn sống, mấy lần cũng nhịn không được lệ rơi đầy mặt, đau thương vô cùng. Lại nói ba vị này lại là xài đại quan nhân vô cùng không thích tồn tại, cũng không biết có phải là bởi vậy mới sớm quải điệu. Xài đại quan nhân lúc này khí vận sự hùng hậu, nói một tiếng khí vận chi tử không có chút nào quá đáng, bị tức vận chi tử chán ghét tồn tại, bản thân lại không phải cái gì được trời ưu ái phúc tinh, nghĩ không chết sớm cũng khó khăn. Đang tấn công kỷ núi thời điểm, Lương Sơn một cái khác ăn người ma vương hỏa nhãn toan nghe đặng bay chiến tử, gọi giống vậy Tống Giang nghe hỏi đau thương không thôi, cũng không biết có phải là cùng Vương Khánh bộ đội sở thuộc xung đột. Lương Sơn đại quân một đường phá thành hủy trại quá quan trảm tướng, đúng là đem Vương Khánh thuộc cấp giết đến đầu người cuồn cuộn máu chảy thành sông, cũng không có chút nào chiêu hàng chi ý. Mỗi đánh vỡ một tòa hùng quan thành trì, Lương Sơn đại quân thu được đều khá kinh người. Hậu danh nhân mã quét dọn chiến trường, vơ vét chiến lợi phẩm có thể nói chuyên nghiệp, cơ hồ đem có thể vơ vét toàn bộ mang đi, căn bản cũng không lưu cho về sau tiếp nhận đại tống quan viên chút nào chất béo. Theo quân Trần Thái úy mịt mờ điểm qua mấy lần, Tống Giang ngược lại là muốn cho mặt mũi, đáng tiếc hậu danh hắn chỉ huy không hiệu nghiệm, mà lại trước danh tướng lĩnh ý kiến hắn cũng không thể không cân nhắc, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Vốn còn nghĩ tìm hậu danh vận chuyển nhân mã phiền phức, đáng tiếc thay phiên đi theo đại quân tiến lên hậu danh nhân mã một mực biểu hiện xuất sắc, mặc kệ con đường phải chăng khó đi, hậu danh chuyển vận lương thảo đồ quân nhu cho tới bây giờ đều không có lầm canh giờ, hoặc là ngắn cân lượng, cũng không biết hậu danh tướng sĩ cái kia thể lực tốt như vậy. Phải biết có một chi hậu danh tiểu phân đội thế nhưng là đi theo kỵ đội cơ động, liền cái này đều không có bị quăng dưới, kỵ quân một đám tướng lĩnh thế nhưng là khen không dứt miệng, ai cũng hy vọng có thể ở mệt nhọc hành quân về sau có thể ăn được nóng hổi thơm ngào ngạt cơm nhào bột mì ăn, càng hy vọng có thể nước nóng ngâm cái chân, còn có an toàn thoải mái dễ chịu hành quân lều vải cùng giường xếp có thể nghỉ ngơi. Những này đi theo kỵ đội cơ động hậu danh nhân mã tất cả đều làm được, nghĩ không gặp được tán thưởng cũng khó khăn. Dưới tình huống như vậy, Tống Giang không có khả năng lung tung gây chuyện, Nói đến cũng thật sự là kỳ quái. Hậu Doanh vẫn luôn thay phiên. Nhưng đi, theo ở đại quân sau lưng xe ngựa vẫn luôn không gặp giảm bớt. Có chút con đường thật không thích hợp xe ngựa hành tẩu. Nhưng Hậu Doanh tướng sĩ vẫn như cũ có thể mang lên trong doanh địa xe ngựa đuổi. Theo, giống như gặp gành khó đi địa hình đối bọn hắn không có có tác. Dụng, ăn đều là quen thuộc lương sơn nhà bếp xuất phẩm đồ ăn. Ở trong lều, vải phiêu đãng lương sơn đặc hữu khí tức. Loại này cảm giác xem như ở nhà quá tốt, rất tốt an ủi một đám tiền quân đường dài hành quân. Cùng, luân phiên đại chiến mỏi mệt. Có đôi khi, cầm đánh cho quá thuận, tiên phong đi theo chạy tán loạn bại, quân một đường công kích, đằng sau vừa đánh xuống thành trấn Liền Lâm, thời từ Hậu Doanh tiếp quản, thuận tiện thanh lý tán loạn ở phụ cận lẻ tẻ, bại quân nhân mã, dạng này lâm thời công việc, Hậu Doanh cũng có thể hoàn thành đến coi, như không tệ, tóm lại, theo lương sơn đại quân một đường thuận lợi đẩy tới, cùng đại quân đồng thời hành động Hậu Doanh đồ quân nhu nhân mã. Biểu hiện, cũng là biết tròn biết méo. Chút nào lỗ hổng đều không có nói. Đáng tiếc, Tống Giang thật tính không được một cái hợp cách quân sự. Thống soái mắt thấy Hậu Doanh nhân mã biểu hiện xuất sắc. Liền động, đem Hậu Doanh đầu lĩnh lưu lại tâm tư. Lúc đầu, hắn muốn để sóng bên trong hóa đơn tạm Trương Thuận lưu lại. Bất quá Trương Thuận thay phiên thời gian trôi qua rất nhanh. Luận đến, Hoa Hòa Thượng Lỗ Chí Thâm tọa trấn Hậu Doanh. Lỗ Chí Thâm thế nhưng là tương đương nóng lòng tham dự chiến đấu. Đặc biệt là đang tấn công Kỷ Núi thời điểm. Người này càng là tự mình xuất lĩnh. Trên trăm trọng giáp bộ binh quấn đường nhỏ sông lên Sơn Thành. Đầu, một cái giết vào quân địch xào huyệt. Sinh mãnh như vậy biểu hiện. Nhất đến Tống Giang yêu thích. Chờ chiến, Hậu cưỡng ép đem Lỗ Chí Thâm lưu tại trong quân, cho lưu thủ lương sơn, bản trại xài đại quan nhân đi tin thông báo một tiếng. Đoạn Hậu Doanh đầu lĩnh, Tống Giang còn không cho Hậu Doanh đồ quân, nhu nhân mã xảy ra vấn đề, rất có ý tưởng như vậy nghiêm tại luật người, rộng mà đối đãi mình tư thế. Xài đại quan nhân thật cũng không làm sao sinh khí, kịp thời điều động, mới Hậu Doanh đầu lĩnh. Tiếp nhận Lỗ Chí Thâm vị trí, dù sao Hậu Doanh vận chuyển đồ quân nhu nhân mã, bao quát đầu lĩnh ở bên trong chọn lựa là thay phiên chế độ, thật cũng không bị Tống Giang đột nhiên thủ đoạn làm luống cuống tay chân xảy ra sai sót. Bất quá, theo lương sơn đại quân tiếp tục thâm nhập sâu, đi theo cùng, một chỗ tiến lên Hậu Doanh cũng bắt đầu xuất hiện thương vong. Chính là, đầu lĩnh cũng có tử thương. Đầu tiên là thay phiên thôi mệnh phán quan Lý Lập, Tao Ngộ Vương, Khánh bộ đội sở thuộc tinh nhuệ đánh lén, tại trong hỗn chiến bị giết, lại có vườn rau xanh Trương Thanh cùng mẫu Dạ Xoa Tôn Nhị Nương. Đi, theo lương sơn đại quân tiến đánh Vương Khánh đại bản doanh lúc. Hỗn, chiến bên trong song song mất mạng, từ đó, lương sơn đầu lĩnh bên trong giết người ma vương, trừ Lý Quỳ còn, sống bên ngoài. Còn lại toàn bộ chiến tử tại trinh phạt Vương Khánh trên. Chiến trường, khụ khụ, lại nói mấy vị này đều không vì xài đại quan nhân chỗ vui. Cũng, không biết có phải là nguyên nhân này khí số đại suy. Lúc này mới không, thể trốn qua tử kiếp. Cũng là bởi vì Hậu Doanh đầu lĩnh luân phiên chiến tử. Tăng thêm Lỗ Chí, Thâm khẩn cầu, cuối cùng Tống Giang vẫn là để Hoa Hòa Thượng một lần. Nữa trở về Hậu Doanh danh sách, cùng Võ Tòng cùng nhau, trở thành Hậu Doanh đầu lĩnh bên trong vũ lực, đảm đương, chẳng biết tại sao, rõ ràng Hậu Doanh đồ quân nhu nhân mã hiển lộ ra cực, kỳ cường hãn sức chiến đấu, đặc biệt là chút ít trọng trang bộ binh, hoàn, toàn chính là xông pha chiến đấu lựa chọn tốt nhất, muốn nói Tống Giang không biết cũng không có khả năng, hắn thường. Xuyên đều nghĩ điều Hậu Doanh có thể đánh đầu lĩnh. Sao có thể không? Biết Hậu Doanh trọng trang bộ binh lợi hại. Nhưng mỗi chiến đều là trước doanh tướng sĩ xông pha chiến đấu. Chờ bắt, lại thành trì sau lại để cho Hậu Doanh nhân mã tiếp nhận vơ vét chiến lợi. Phẩm, đồng thời làm thành trì thủ vệ. Còn có, thần hành phù cùng gần nhất xuất hiện chuyên tấn phù, đều biểu hiện ra giá trị to lớn. Tống Giang cũng là dùng đến tương đương thuận tay, nhưng hắn cũng không có trong quân đội mở rộng ý tứ, mà là sẽ có được thần hành phù. Trải qua huấn luyện hậu doanh trại, nhanh tập trung lại, chuyên môn ở soái trướng thính dụng, coi như thủ hạ, đầu lĩnh muốn một hai cái đi qua đều không có đáp ứng. Về phần truyền tấn phù, đồ đần đều biết là đồ tốt, nhưng Tống Giang vẫn như cũ không để truyền bá, chỉ làm cho hậu doanh, nội bộ sử dụng, không cho phép phía trước doanh tướng sĩ trước mặt khoe, khoang, không phải hắn nhưng là muốn quân pháp xử lý. Theo quân hậu doanh đầu lĩnh lòng tràn đầy không hiểu, không rõ rõ ràng, có đồ tốt, Tống Giang hết lần này tới lần khác không nguyện ý lợi dụng. Coi như lợi dụng, cũng chỉ là ở rất nhỏ phạm vi, giống như ở phòng bị cái, gì đồng dạng, ha ha, xài đại quan nhân nghe thay phiên đầu lĩnh bực tức, chỉ nhẹ nhàng cười, một tiếng cũng không giải thích, còn có thể là cái gì? Không phải lo lắng hắn cái này đại quan nhân lực ảnh hưởng. Thông qua, thần hành phù cùng truyền tấn phù dạng này đồ chơi. Phía trước doanh, cấp tốc khuếch tán, cuối cùng ảnh hưởng đến Tống Giang địa vị a. Đừng quên, chiều cái là thế nào bị Tống Giang đoạt quyền. Cuối cùng, thậm chí có mang chết nguy hiểm. Tống Giang tự mình làm qua sự tình, chắc chắn sẽ không để chuyện như vậy xuất hiện trên người mình. Quên đi thôi, đại thủ lĩnh nói thế nào các ngươi liền làm sao nghe kỹ. Xài đại quan nhân khoát tay, cười nói, chúng ta chỉ là hậu doanh, đem tiền quân đồ quân nhu lương thảo chờ hậu cần vật tư xử lý thỏa đáng liền. Thành, không cần thiết phức tạp. Đại quan nhân, cái này cũng không muốn ngươi nhất quán tác phong a. Lỗ Chí Thâm vừa vặn thay phiên về núi, nghe vậy nhịn không được hét lên. Mặc kệ là thần hành phù hay là truyền tấn phù, chỉ cần vận dụng thỏa, đáng tiền quân sức chiến đấu có thể tăng lên một mảng lớn. Làm sao liền, có thể xem thường từ bỏ đâu. Dưới mắt cầm, cũng đã có rất không tệ a. Xài đại quan nhân cười nói, Vương Khánh người này xem chừng kiên trì. Không được bao lâu, tiền quân tiến vào Hoài Tây Bình Định còn chưa đủ. Nửa năm a, Lỗ Chí Thâm không lời nào để nói. Lương Sơn đại quân tiến triển, lại là quá thuận lợi, đương nhiên, chúng ta bên này cũng tổn thất không ít huynh đệ. Xài đại quan nhân nhìn chung quanh, cười tủm tỉm nói, chết đi ra hỏa, đều là thứ đồ gì? Nghĩ đến đại sư cũng sẽ không thái quá để ý, dù sao mỗ là không thích bọn hắn. Lỗ Chí Thâm sắc mặt trở nên có chút cổ quái, không nói lời nào lối ra. Chính như đại quan nhân lời nói, hắn đối với chết đi đầu lĩnh không có gì đồng tình tâm, đều là một bọn ăn người cuồng ma. Đổi lại dĩ vãng nhất, định phải bị hắn hàng yêu trừ ma đối tượng. Thật muốn nói đến, cùng như thế một bọn tồn tại xưng huynh gọi đệ, hòa thượng tâm tình cũng chẳng ra sao cả. Đại quan nhân thật đúng là đủ trực tiếp. Lỗ Chí Thâm cười khổ lên tiếng, chỉ là như vậy, về sau vẫn là đừng ra miệng tốt, miễn cho xấu huynh đệ nghĩa khí. Ha ha, mỗ chính là biết được đại sư ghét ác như cừu, lúc này mới thoáng bộc lộ tiếng lòng. Xài đại quan nhân khoát tay áo, xem thường cười nói, thật muốn nói đến, chúng ta đám người này cũng chính là ở thay trời hành đạo mặt này đại kỳ dưới cưỡng ép tụ lại thôi. Thật nói cái gì giao tình có chút qua. Lỗ Chí Thâm chậm rãi kịp phản ứng, ánh mắt nhìn về phía xài đại quan nhân cũng biến thành có chút cổ quái, gật đầu cười nói, đại quan nhân nói rất có lý, sự tình ta lấy tướng đại sư có rảnh rỗi liền đến bến nước xung quanh nông thôn đi vòng một chút, thuận tiện làm một cái tuần tra xứ người đi. Xài đại quan nhân lặng yên nói sang chuyện khác, cười nói, dù sao chúng ta những này hậu doanh đầu lĩnh căn cơ vẫn là ở bến nước nơi này, a cũng không thể bỏ gốc lấy ngọn, coi như trước doanh công lao lại lớn lại, có thể gọi chúng ta dính bao nhiêu ánh sáng. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp.